Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, tiến vào chư thánh đạo đài, ầm ầm, chư thánh đạo đài bạo phát động tĩnh càng lúc càng lớn, giống như một cái hỗn độn đại dương đang lăn lộn, sóng biển vạn tầng, thần âm cuồn cuộn, đinh tai, nhức óc, thậm chí toàn bộ cổ thành đều đi theo run lên. Này chư thánh đạo đài phảng phất chính là cổ thành căn cơ. Mở ra thời điểm dị tượng kinh người. Thần hà hừng hực, đương theo thô to hỗn độn chớp giật ở bạo phát. Óng ánh chói mắt, giống như một cái vũ trụ hồ trời mở ra. Hô hấp gian ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở lạnh rung run rẩy. Cũng nương theo một loại khủng bố vỡ trời khí tức. Đây là một loại thương cổ chi khí, như là cổ xưa vũ trụ mở ra một góc thời không. Hỗn độn mông lung, cổ xưa cái bóng khi thì hiện ra, khi thì hỗn độn che lấp, xem không phải đặc biệt rõ ràng. Này chư thánh đạo đài chính là Sơn Hải Quan tích lũy vô tận năm tháng truyền thừa địa. Coi như là khai thiên niên đại cổ nhân đều tồn tại. Bất quá lâu dần bên trong truyền thừa không nhiều, thế nhưng có thể bảo tồn lại truyền thừa, đều là ngày xưa kinh thiên động địa cường giả. Nếu như có thể được loại này cổ nhân truyền thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Coi như là thế hệ tuổi trẻ vương giả đều khát vọng được loại này truyền thừa. Chớ nói chi là cái khác thiên tài siêu cấp. Còn Sơn Hải Quan tồn tại năm tháng không cách nào đánh giá. Bên trong truyền thừa đến tột cùng là ai lưu lại, đã rất khó thẩm tra. Thậm chí này truyền thừa địa bên trong, giống như là thiên sư điện chủ không phải số ít, thậm chí còn có một chút vượt qua. Nhưng là muốn đứng ở thiên sư điện chủ nhóm người này độ cao, khó như lên trời. Thế hệ tuổi trẻ vương giả đột phá tỷ lệ đều nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó ai cũng khát vọng được cường giả loại này truyền thừa. Mở ra, chư thánh đạo đài mở ra. Bốn phía sôi trào, vô số đạt ánh mắt đều di động đến chư thánh đạo đài bên trong. Bên trong phi thường mơ hồ, thế nhưng cường giả dồn dập mở mắt thần, đi vào trong quan sát. Trong này như là một cái hỗn độn cổ giới, rất không bình thường, đại nhân vật đều rất khó hiểu rõ đi ra, một ít cường giả đều có chút kỳ quái. Trong này thật giống có một cái Phật miếu, này xác thực như là một cái Phật miếu, màu vàng tiểu Phật miếu, cổ kính đại khí, gạch vàng xây thành, tràn ngập cổ vận, Phật miếu xem ra rất bình thường. Bất quá càng xem nó chính là đáng sợ. Nó thật giống như tọa lạc ở trong dòng sông lịch sử, phủ lãm vũ trụ tinh không, làm cho người ta một loại tinh thần trên cảm giác chấn động. Cái này Phật miếu cũng không biết là lai lịch gì, thế nhưng Phật miếu thật giống là trung cực nơi. Hơn nữa chư thánh đạo đài bên trong ngồi xếp bằng cổ nhân. Càng đi vào trong, càng đến gần Phật miếu, liền càng là khủng bố. Đạo lăng song quyền nắm chặt, trong cơ thể hắn dòng máu đang sôi trào. Nếu không là toàn lực áp chế, sợ là sẽ phải bộc phát ra. Mà đạo lăng con mắt gắt gao nhìn chòng chọc bên trong. Bởi vì cùng nguyên thủy thánh thể cộng hưởng cổ đại cường giả, ngay ở Phật miếu phụ kiện. Thế nhưng khoảng cách quá xa xôi, hơn nữa bên trong phi thường mơ hồ, hắn cũng không biết là người nào. Thanh Liên để cho ta tới mục đích là không phải là bởi vì nguyên thủy thánh thể chuyển thừa. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng, hiện tại hắn vẫn chưa thể triệt để xác nhận. Sau đó sau khi đi vào, đem cái ngọc bài này lấy ra đến. Nó có thể cảm ứng được bộ tộc ta cường giả huyết thống. Dùng cái ngọc bài này liền có thể tìm tới bộ tộc ta ngày xưa ở chư thánh đạo đài lưu lại truyền thừa. Sau đó đi vào thời điểm, nhất định phải cùng bộ tộc ta cường giả câu thông, nhìn một chút có thể hay không được truyền thừa. Một vài gia tộc lớn cường giả đều căn dặn trong tộc kỳ tài, hy vọng có thể được tộc này cường giả truyền thừa, coi như là chiến đế bộ tộc, những này đế tộc đều không ngoại lệ. Điều này làm cho Đạo Lang hơi nghi hoặc một chút, những gia tộc này vì sao lại đem truyền thừa lưu tại chư thánh đạo đài? Lẽ nào liền không sợ người ngoài được đi? Đạo Lang hỏi do một, hai, Trọng Minh Thần Điểu mở miệng nói, ngươi đây liền không biết, chư thánh đạo đài chính là Sơn Hải Quan truyền thừa địa, như là một vài gia tộc lớn, bọn họ năm đó vẫn không có triệt để quật khởi. Có người nói năm đó chư thiên vạn giới rất loạn, các đại đạo thống căn bản không có tâm tư bảo lưu truyền thừa, chỉ là muốn vì chủng tộc cân nhắc, cho nên mới phải đem truyền thừa đều lưu tại chư thánh đạo đài, không sai. Chu Liễu cũng gật đầu nói, coi như là thượng cổ niên đại, một ít vương tộc cũng lưu lại truyền thừa, chỉ có điều một ít trọng yếu truyền thừa đều chém xuống, nói tới nguyên do hay là bởi vì ở chư thánh đạo đài được truyền thừa, sẽ bị toàn bộ Sơn Hải Quan tài nguyên vun bón, điểm ấy ý nghĩa liền không giống nhau. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại có rất ít gia tộc lớn cường giả lưu lại truyền thừa, liền là lưu lại cũng là một ít độc hành hiệp mà thôi. Đạo Lăng gật gật đầu, không trách truyền thừa càng ngày càng ít, chủ yếu vẫn là các gia tộc lớn coi trọng truyền thừa. Rốt cuộc đều là gia tộc vô tận năm tháng tích lũy, ai sẽ cam tâm bị người ngoài được. Nhóm đầu tiên tiến chư thánh đạo đài tựa hồ tương đối yên tĩnh, đến rất nhiều người, có mười mấy vạn thế hệ tuổi trẻ ở đây tập hợp. Những người này không thể một lần đi vào, một đám tiếp một đám nhanh chóng tiến vào chư thánh đạo đài bên trong. Muốn được tới trong này truyền thừa phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ở chư thánh đạo đài bên trong đi một vòng, nếu là không có bị bên trong đại nhân vật tuyển chọn, chính là không chiếm được truyền thừa. Để Đạo Lăng ngạc nhiên chính là, nhóm đầu tiên tiến vào số ít cũng có 1-2 vạn, thiên tài siêu cấp đều là hơn 300 vị, nhưng là dĩ nhiên một cái thu được truyền thừa đều không có. Bốn phía rối loạn tưng bừng, cường giả đều thở dài, hiện khi chiếm được truyền thừa hy vọng càng ngày càng xa vời. Chủ yếu hay là bởi vì còn lại đại nhân vật đối với người truyền thừa yêu cầu quá cao, rất ít người có thể đạt đến điều kiện. Có chút ra ngoài chúng ta dự liệu, thiên sư điện chủ mấy cái này Sơn Hải Quan kim tự tháp đỉnh tồn tại đang bàn luận một ít bình thường truyền thừa có tính hay không cái gì. Chiến tộc đại nhân vật mở miệng nói rằng, chủ yếu vẫn là lần này đến cùng là ai gây nên chư thánh đạo đài bên trong đại nhân vật chú ý. Không sai, bực này truyền thừa can hệ trọng đại, hy vọng người ở trong này cũng đơn giản liền mấy người bọn hắn. Thế hệ tuổi trẻ vương giả được truyền thừa hy vọng là to lớn nhất, chính là không biết được ai truyền thừa. Chư thánh đạo đài tồn tại 5 tháng quá xa xưa, bên trong một vài đại nhân vật liền là những cường giả này cũng không biết là lai lịch gì. Vù, nhóm thứ hai Trọng Minh Thần Điểu bay lượn hướng về chư thánh đạo đài. Nó cả người thần diễm lượn lờ, lông chim tràn ngập khủng bố khí thế, đặc biệt con mắt tràn ra khí thế làm người sợ hãi, tựa hồ có thể nhìn thấu vạn ngàn hư vọng. Trọng Minh Thần Điểu ở yêu tộc có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, huyết thống trên căn bản cùng Chu Tước nhất tộc gần như. Con này Trọng Minh Thần Điểu truyền tới này một đời cũng là hắn một cái. Ta phỏng chừng Trọng Minh Thần Điểu được truyền thừa hy vọng rất lớn. Đừng quên trong này còn có một tôn cổ đại Trọng Minh Điểu. Nhưng là làm người sợ hãi chính là Trọng Minh Thần Điểu mới vừa bay lượn đến nội bộ Chư Thánh Đạo Đài bên trong, trong giây lát thức tỉnh khủng bố khí thế. Ở khoảng cách Phật Miếu so sánh gần vị trí, thức tỉnh rồi một trận khủng bố như giang hải khí lưu. Đặc biệt một đôi mắt mở thời điểm, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Giống như hai cái đại vũ trụ ở vận chuyển. Lưu lo, Trọng Minh Thần Điểu vô cùng kích động. Phát ra giống như phượng hót thần âm. Nó cảm giác được huyết thống rung động. Cảm giác được trùng tên bộ tộc tiền bối. Ha ha ha, lão Kim cười ha ha. Hăng hái, đây tuyệt đối là một tôn vô thượng tồn tại truyền thừa. Hơn nữa này ý nghĩa không gì sánh được trọng đại. Trọng Minh Thần Điểu chính là yêu tộc sắp tiếp cận chí tôn huyết thống. Cùng thập đại thiên thú sánh vai, bộ tộc này truyền thừa đã sớm không tồn tại. Hiện tại Trọng Minh Thần Điểu được tộc này tổ tiên truyền thừa. Tương lai tất nhiên có thể ở Sơn Hải Quan rực rỡ hào quang. Bốn phía náo động, Trọng Minh Thần Điểu dĩ nhiên được truyền thừa. Chuyện này quá to lớn, đại nhân vật đều khiếp sợ. Lẽ nào là Trọng Minh Thần Điểu gây nên? Vị trí ở Phật Miếu phụ cận, khó nói, càng đến gần Phật Miếu, truyền thừa liền càng là đáng sợ. Bốn phía nghị luận sôi nổi, một ít đại tộc đều có chút đố kỵ, dù sao cũng là một vị vô thượng cường giả truyền thừa. Ngày sau Trọng Minh Thần Điểu quật khởi sẽ thế, không thể đỡ. Chư Thánh Đạo Đài bạo phát khí tức chỉ là thức tỉnh một hồi liền tản đi. Vòng thứ hai xuất hiện một vị, thế nhưng đối với Sơn Hải Quan đại nhân vật tới nói, trùng tên bộ tộc truyền thừa tương đương với 10 vị, làm nhóm thứ ba đến, một ít đại năng cường giả đều phi thường hài lòng. Lại xuất hiện một vị, cố nhiên cùng Trọng Minh Thần Điểu được truyền thừa không so được, nhưng là cũng quả thực là kinh người. Nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba đều đến rồi, không biết nhóm thứ tư có hay không. Vạn Kình không phải đi vào, nếu là Trọng Minh Thần Điểu được truyền thừa không phải lần này Chư Thánh Đạo Đài sớm xuất thế. Nguyên do khẳng định còn có một cái cực đoan khủng bố truyền thừa. Vạn Kình cũng là thế hệ tuổi trẻ vương giả, hắn được tỷ lệ rất lớn. Bốn phía đều đang bàn luận Vạn Kình, Chiến Phi Uyên, Dương Gia Long Hoàng, thậm chí còn có mấy vị thế hệ tuổi trẻ vương giả đều có khả năng được. Đạo Lăng không phải cũng đi vào, nghe nói hắn sức chiến đấu siêu tuyệt, chính là quan nội quát tháo phong vân cường giả, phỏng chừng cũng có thể được. Không ít người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Nhóm thứ tư Đạo Lăng cũng tiến vào Chư Thánh Đạo Đài. Một cái ngoại lai hộ còn muốn tranh đoạt Sơn Hải Quan tạo hóa, có chút mơ hão chứ. Vạn Kình sắc mặt tâm trầm, không có bình tĩnh như trước. Vừa nãy vô cùng nhục nhã, suốt đời khó quên. Hết chương.